Chương 2259, ngẫm lại liền muốn nôn. Một hơn cầu từ đặt trước. Nghe nói là muốn mở ra, lần trước ta nghe nhị ca ca cùng Hán Vương Triều Quốc Vương thương lượng. Sophie công chúa dừng một cái, tiếp tục nói, đối phương không phải đã đồng ý sao đã đáp ứng liền rất nhanh a ngươi nghĩ quá ngây thơ, muốn thật sự có nhanh như vậy, ta nghĩ đến chỗ đều là phi thuyền trận đi. Lẽ nạ công chúa khoát tay áo. Đây là vì cái gì Sophie công chúa còn có chút không hiểu. Kiến tạo phi thuyền trận là một cái dài dằng dặc làm việc, không phải tùy tiện liền có thể kiến tạo thành công. Lẽ nạ công chúa nói. Sophie công chúa gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, thế nhưng là nhóm chúng ta trở về thời điểm không phải dừng ở trên quảng trường sao về sau chỉ cần đậu ở chỗ đó liền tốt nha. Thú nhân công chúa đến cùng là tuổi quá nhỏ, có thế nghĩ tới tự nhiên không có nhiều như vậy. Nơi đó chỉ có thể dùng để tạm thời cập bến, lâu dài xem như phi thuyền trận là không thể. Lẽ nạ công chúa lắc đầu nói, vì cái gì không thể cái kia địa phương rộng như vậy, không cần coi như lãng phí. Sophie công chúa khó hiểu nói, chỉ là các ngươi tạm thời trở về, phụ vương mới khiến cho người rời quảng trường tất cả mọi người, vì để các ngươi có thể có đỗ địa phương. Lẽ nạ công chúa ngồi ở mép giường một bên, tiếp tục giải thích nói, cũng không thể mỗi lần phi thuyền vừa đi vừa về đều như vậy trống rỗng người a trọng điểm là lúc sau người khác muốn ngồi phi thuyền làm sao bây giờ người khác ngồi phi thuyền có thể trực tiếp đi trên quảng trường ngồi nha có thể hạ xuống khẳng định cũng có thể leo lên phi thuyền a Sophie công chúa vẫn là rất ngây thơ. Lẽ nạ công chúa cười lắc đầu, nói, không phải như vậy, phi thuyền trận là một cái rất nghiêm túc đồ vật, tuyệt đối không thể tùy tiện liền dùng quảng trường thay thế. Kia ban đầu quảng trường muốn đi đâu tìm đâu thú nhân công chúa vẫn là thông minh, loại chuyện này chỉ cần nghĩ một cái liền cũng biết rõ. Tốt à, ta còn tưởng rằng có thể sử dụng quảng trường thay thế, chỉ cần phi thuyền tới thời điểm đem người rõ ràng đi liền tốt. Sophie công chúa QNZ đi theo ngồi tại mép giường bên cạnh. Lẽ nạ công chúa gảy một cái tóc, nói khẽ, phụ vương ngay tại là chuyện sự tình này quan tâm đâu. Thế nào ta ly khai hơn 3 tháng cũng không biết rõ phụ vương thế nào Sophie công chúa liên tục hỏi. Chính là tìm một cái thích hợp phi thuyền trận vị trí, cứ như vậy, nhóm chúng ta mới có thể kiến tạo phi thuyền trận. Lẽ nạ công chúa nói, ta nhớ được tại nhóm chúng ta ly khai không bao lâu thời điểm, Hán Vương Triều Quốc Vương liền đến thật sao Sophie công chúa nghi ngờ nói. Nàng đi theo nệ mộ nhị vương tử đi tối cao tầng trao đổi thời điểm, tin tức này cũng đã được nghe nói. Đúng vậy à, bọn hắn chính là ngồi phi thuyền tới, cái này thương lượng phi thuyền trận sự tình, nhóm chúng ta chỉ cần tìm ra địa phương, bọn hắn liền sẽ giúp nhóm chúng ta chỉ đạo. Lẽ nạ công chúa gật gật đầu. Sophie công chúa chớp con mắt màu vàng óng, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Phụ vương tìm tơ y thích hợp vị trí sao tìm tơ y là tìm được. Hán vương triều người QNZ phái người tới giám sát công tác. Nhóm chúng ta QNZ rút ra người đi kiến tạo phi thuyền trận. Lẽ nạ công chúa nói. Đã cũng bắt đầu kiến tạo. Vì cái gì phụ vương vẫn là có phiền não đâu Sophie công chúa rất là hoang mang. Bởi vì cái này phi thuyền trận không phải rất dễ dàng kiến tạo. Làm sao đều cần hơn một năm thời gian. Lẽ nạ công chúa thở dài. Sophie công chúa lập tức trừng lớn con mắt màu vàng óng, cả kinh nói, kiến tạo cái phi thuyền trận muốn dài như vậy thời gian sao thú nhân công chúa đến cùng vẫn là quá ngây thơ, không chút nào biết rõ kiến tạo phi thuyền trận độ khó. Phải nói là từ nhỏ đến lớn đều là tại sủng ái bên trong lớn lên, coi là rất nhiều chuyện là tự nhiên mà vậy ngay tại. Cũng không biết do có đồ vật là phải hao phí rất dài một đoạn thời gian mới có, liền giống với vừa mới coi là phi thuyền trận có thể dùng quảng trường thay thế đồng dạng. Đó là dĩ nhiên, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể kiến tạo tốt, đây cũng là phụ vương quan tâm nguyên nhân. Lẽ nạ công chúa giải thích nói, ta còn tưởng rằng rất dễ dàng đâu. Dạng này ngươi lần sau đi trường An Thành cũng không cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể Sophie công chúa nhếch miệng. Ha ha ha lẽ nạ công chúa che miệng cười cười, hỏi, ngươi ngay từ đầu có phải hay không coi là phi thuyền trận kiến tạo rất nhanh, nếu như ta thật muốn đi cũng là sang năm. Đây cũng là nàng có chu tờ thất lạc nguyên nhân, nguyên bản cũng không nóng nảy, thế nhưng là nghe muội muội nói lời về sau. Thú nhân công chúa bắt đầu rất hướng tới Trường An Thành, cũng nghĩ tự mình đi bên kia nhìn xem, đương nhiên, tiền đề phải là có phi thuyền mới được. Không sao, nói không chừng lần sau Trường An Thành người lại tới, dạng này ngươi cũng có thể len lén đi đến đi. Sophie công chúa lập tức an ủi, tiếp tục nói, sau đó liền ta tới giúp ngươi đánh hiểm trợ, cũng coi là giúp hồi trở lại ngươi. Lẽ nạ công chúa nhìn xem đối phương vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại bị cho cười, ngươi nha, thật suy nghĩ nhiều quá, Trường An Thành cảnh giới có bao nhiêu nghiêm ngặt ngươi cũng không phải không biết rõ. Thú nhân công chúa mặc dù không có tự mình đi qua Trường An Thành, có thể lên lần lưu phong tới thời điểm, cùng hôm nay phi thuyền đạt tới thời điểm. Trên quảng trường sĩ binh, cùng lần trước tùy hành nhân viên, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Trường An Thành nghiêm cẩn. Không phải vậy thật phải chờ tới sang năm sao, dạng này thời gian quá lâu. Sophie công chúa bĩu môi. Ngươi là đang lo lắng ta còn là lo lắng ngươi nha, ngươi khẳng định còn muốn lại đi một lần. Lẽ nạ công chúa nhắm lại con mắt trêu chọc nói. Sophie công chúa giống như bị vạch trần, có điểm tâm hư nói, đương nhiên là vì ngươi nha, ta cũng đi qua, không có quan hệ. Tốt nhất là dạng này a, nếu quả như thật có thế đi, vậy ngươi chớ cùng. Lẽ nạ công chúa cố ý nói. Đưa nở dê đừng. Ta đi qua Trường An Thành, ta đối bên kia rất quen, mang ta lên có thể giúp ngươi rất nhiều bận bịu đâu. Sophie công chúa sung phong nhận việc. Ngươi xem đi, còn nói ngươi không muốn đi, hiện tại chẳng phải bại lộ ngươi tâm tư nhỏ. Lẽ nạ công chúa cười cười. Sophie công chúa thuận thế nằm ở trên giường, thở dài nói, cứ việc ta rất muốn đi QNZ không thể nào, ngươi vừa mới đều nói muốn rất dài thời gian. Trừ phi nhóm chúng ta dùng một cái khác biện pháp. Lẽ nạ công chúa nói nghiêm túc. Là cái gì biện pháp? Sophie công chúa đột nhiên ngồi dậy. Đó chính là lão biện pháp, chỉ có thể dựa vào ngồi thuyền đi qua, không phải vậy còn có thể làm sao, lẽ nạ công chúa nói. Sophie công chúa nghe đến đó không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt nói, không được không được không được, ở trên biển thời gian quá thống khổ. Ta tuyệt đối đừng lại trở về. Thú nhân công chúa ngẫm lại những cái kia thời gian liền vô cùng khó chịu, đơn giản không phải người qua thời gian. Thật sự có khó khăn như thế sao, xem ngươi hồi tưởng lại liền muốn nôn bộ dạng. Lẽ nạ công chúa bĩu môi hỏi. Sophie công chúa lập tức chạy tới uống nước, mang tay nói, đơn giản chính là đê tiện nô lệ qua sinh hoạt. Đã thống khổ như vậy, vậy ta cũng là ngoan ngoãn các loại phi thuyền đi. Lẽ nạ công chúa không dám suy nghĩ. Ai Sophie công chúa thở dài. Canh 1. Câu tư đặt trước, cầu ủng hộ chính là